Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 304-303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa soạn báo vội khí thế ngất trời, Đường Kiều cùng Chu San San, Lê Vân Triều hơi chút đợi một lát liền triệt cùng bọn họ vài cái cùng xuất ra là Hứa Tị Nhứa Tịnh cảm khái. Không nghĩ tới các ngươi sẽ đụng tới. Nàng là bản thân báo lại xã hỗ trợ, Đường Kiều đều không biết nàng ở đâu. Vừa vặn Chu San San cùng Lê Vân Triều đều muốn đến xem, ba cái cô nương liền chạy đi lại. Ai từng tưởng còn đụng phải Hứa Tịnh, bốn người cũng là thật lâu đều không có tụ ở cùng nhau, kỳ thực Chu San San cùng bọn họ tương đối mà nói không có như vậy quen thuộc. Nhưng là nàng cùng Đường Kiều quen thuộc a, bởi vậy mới cùng nhau chơi đùa không sai. Bất quá nếu không có Đường Kiều Chu San San nhưng là cũng sẽ không thể cùng các nàng trực tiếp ước hội. Hứa Tịnh đề nghị cùng đi xem phim, Đường Kiều nói hảo tán thành này chú ý, nhưng là rất khéo, điện ảnh là Viên Sinh Tươi. Phỉ Phỉ, diễn viên chính, Viên Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, này 2 năm nhảy lên thăng đặc biệt mau tuy rằng không coi là cái gì đỏ tía, nhưng là cũng diễn vài bộ điện ảnh tính là có chút danh tiếng khí. Lần này điện ảnh là gần nhất tân thượng phiến đầu bắt đầu, Đường Kiều nhìn đến quả nhiên là Kỳ Bát Gia công ty kế hoạch quay. Nàng đều chú ý tới này đó chi tiết nhỏ Chu San San chưa hẳn chú ý không đến. Quả nhiên, Chu San San đùa cợt dương một chút khóe miệng. Đường Kiều nắm giữ Chu San San thủ thấp giọng nói. Ta đi ra ngoài mua điểm ăn chút, tuy rằng là tân lừa đảo, nhưng là bọn hắn lúc này đổ là không có bao nhiêu người ở xem phim. Dù sao lúc này người bình thường cũng đều ở đi làm, khoảng cách phổ biến tan tầm thời gian cũng có nửa giờ tả hữu. Trận này không trống rỗng, cũng không có bao nhiêu người. Đường Kiều đi đến đại môn khẩu, có chút bán hạt dưa như cùng đường sao hạt rẻ, Đường Kiều phân biệt mua một ít Cố Vũ Vũ giúp nàng dẫn theo. Từ lần trước xảy ra chuyện nhi Cố Vũ Vũ liền một tấc cũng không rời, là thập phần lo lắng của nàng. Đường Kiều nhưng là cũng thói quen, tùy ý Cố Vũ Vũ như là một cái tiểu bóng dáng giống nhau đi theo nàng. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, cũng không có gì không thói quen. Lại trở lại rạp chiếu phim, Đường Kiều không chỉ có mua uống, còn mang theo mấy phân đồ ăn vặt. Điện ảnh đã mở màn, môn đúng lúc là ở cuối cùng xếp vị trí. Ân, nhĩ hảo hư, đừng làm cho người khác nhìn đến. Ha ha ha, nơi này như vậy hôn ám, ai cũng nhìn không thấy, đến, ngoan ngoãn, làm cho ta thân một chút. Nũng nịu thanh âm vang lên, thập phần quen tai. Mặc dù là không nói càng nhiều, Đường Kiều cũng nghe rõ ràng là ai. Này thanh âm nàng luôn sẽ không nhận sai, Đường Kiều nhìn lại, theo ẩn ẩn âm thầm ngọn đèn nhưng là có thể thấy rõ ràng người nọ mặt. Thật lâu không thấy, Đường Hành, Đường Kiều chỉ nhìn liếc mắt một cái cũng rất mau tiến lên trở lại bản thân chỗ ngồi. Nàng thật lâu không gặp Đường Hành, cảm giác sở hữu cùng Đường Hành chuyện có liên quan đến đều ở đời trước. Đời này, hết thảy chung quy là không giống với. Bất quá đột nhiên quay đầu nhìn đến Đường Hành cùng một cái ngồi không mà hưởng lão nhân ở cùng nhau chàng chàng thiếp thiếp, Đường Kiều nhưng là nhịn không được buồn nôn. Nàng vừa rồi đi ra ngoài mua này nọ thời điểm bọn họ còn chưa có ngồi ở chỗ kia, hẳn là mở màn sau vào. Đường Kiều như có như không dương một chút khóe miệng trong lòng minh bạch đây là vì sao. Có thể là không nghĩ người khác xem thấy bọn họ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người cách 2-3 xếp vị trí, không biết là phủ là cảm thấy một mảnh hắc ám, không người quen biết, hai người liếc mắt đưa tình thanh âm không ngừng. Chu San San tỳ khí không tốt nói, phiền chết, mặt sau hai người cùng phát ra tình dường như không dứt. Nàng thanh âm không cao không thấp, mặt sau tự nhiên là có thể nghe thấy. Chu San San cũng không có nhận ra Đường Hành, tự nhiên nàng cùng Đường Hành tiếp xúc cũng không nhiều, nơi nào nghe được ra của nàng thanh âm. Hơn nữa cho dù là cảm thấy giống, đại để cũng không thể tưởng được. Dù sao lúc trước Đường Hành vô luận như thế nào cũng sẽ không thể là như thế này mang theo kiều mị thanh âm, có thể nói ra lời như vậy. Đường Kiều dựa vào ở chỗ ngồi thượng, thản nhiên nói. Nếm thử ta mua đường sao hạt rẻ, ta vừa rồi ăn một cái còn có thể. Nàng cố ý mở miệng, vì nhường Đường Hành nghe ra là nàng, không đến mức quá phận. Đường Kiều có thể nhận ra Đường Hành thanh âm, Đường Hành tự nhiên cũng là giống nhau. Nàng rồi đột nhiên nghe được Đường Kiều thanh âm, quả nhiên là trong lòng cả kinh. Nàng làm nũng dỗ người này cùng nàng cùng xuất ra xem phim, nhưng là hiện tại cảm giác lại thập phần không tốt. Phảng phất tọa như châm chiên, nàng thấp giọng cùng bên người nhân đạo. Đã quấy rầy đến người khác, không bằng chúng ta đi trước đi, quấy rầy nhân như thế nào? Đừng nói là quấy rầy nhân, cho dù là cấp này rạp chiếu phim mua xuống đều có thể. Chẳng lẽ ta còn kém chút tiền ấy, lại nói ta khó được có rảnh cùng ngươi xuất ra, còn không phải ngươi luôn mãi cầu của ta, hiện tại lại không nhìn các ngươi nữ nhân thực phiền toái, đừng nữa tưởng ta về sau cùng ngươi xuất ra. Nam nhân thanh âm mang theo hồn hển, nhưng là thật rõ ràng, Đường Hành thanh âm đè thấp không ít. Nàng cũng không tưởng Đường Kiều nhận ra nàng, nói với ngươi đâu, người mẹ nó thanh âm cùng cái ruồi bọ dường như, người nữ nhân này sao lại thế này nhi. Nam nhân còn tại hùng hùng hổ hổ trách cứ Đường Hành. Hứa Tịnh rốt cục nghe không nổi nữa, nàng quay đầu nói. Ngươi một đại nam nhân, luôn mắng nữ nhân tính cái gì bản sự. Nương điện ảnh quang, Hứa Tịnh bỗng nhiên liền lắp bắp, nàng xấu hổ. Đường Hành, nàng vạn vạn thật không ngờ hội nhìn đến Đường Hành, cả người đều có điểm mộng. Nghe được Hứa Tịnh thanh âm, bên người nàng vài người tề soát soát quay đầu đi chú mục lễ. Đường Hành bên người lão nam nhân nguyên bản một bụng tức giận, vừa định trách cứ, trong giây lát nhìn đến vài cái như vậy đẹp mắt tiểu cô nương, nhưng là bỗng chốc câm hòa. Hắn lập tức mang theo vài phần sắc mị mị hưng phấn hỏi. A Hành, đây là ngươi bằng hữu. Đường Hành nói nhỏ, chúng ta đi thôi, đi cái gì, đã là ngươi bằng hữu, không bằng cùng đi ăn một bữa cơm. Ta mời khách, ta nghĩ các ngươi khẳng định không đi qua. Không đợi nói xong, chợt nghe Đường Kiều suy cười một tiếng, chuyển qua đầu lại, không nhiều lắm xem bọn hắn. Tuy rằng vài người khác đều có chút tò mò Đường Hành làm sao có thể cùng như vậy một người nam nhân ở cùng nhau, nhưng là Đường Kiều đều không vừa ý quan tâm nàng. Những người khác tự nhiên cũng là không để ý nàng. A Hành, mau đi qua đánh cái tiếp đón, người bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Bộ này sắc mị mị bộ dáng quả thực không cần quá khó coi. Đường Hành trong lòng đau mắng này nam nhân ngu xuẩn, bất quá trên mặt vẫn còn là mỉm cười dỗ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi trước đi, bọn họ tuy rằng là của ta đồng học nhưng là quan hệ cũng không tốt lắm. Đi cái gì đi, đến đều đến đây, không xem xong không là lãng phí tiền sao. Này vừa già lại xuẩn lại xấu lại khô đầu heo, Đường Hành trong lòng đau mắng, bất quá trên mặt lại chỉ có thể nhịn. Tuy rằng nói là xem phim, nhưng là của hắn tầm mắt cơ hồ đều ở phía trước mấy xếp trên người. Không nhìn, ghê tởm đều ghê tởm chết, Chu San San đứng dậy. Chúng ta đi thôi, Đường Kiều nhưng là thờ ơ, vài người khác cũng không có nhìn hưng chí cùng ra rạp chiếu phim. Đường Hành bên người nam nhân lập tức, chúng ta cũng đi thôi. Đường Hành không tốt vi phạm lời nói của hắn, không có biện pháp, đi theo đi ra. Người nọ cũng không quan tâm Đường Hành còn ở bên mình, một đôi híp mắt thấy hướng Đường Kiều bọn họ vài cái, trong lòng cảm khái quả nhiên là mỗi người mỗi vẻ, đều là khó được tiểu mỹ nhân. Người nên sẽ không là ghen tị đi. Bằng không vì sao không chịu đem của ngươi đồng học giới thiệu cho ta. Ta lại cũng không hội bởi vì có người mới mà vứt bỏ ngươi, hơn nữa ngươi là biết con người của ta. Nếu là hảo ta quả quyết sẽ không cho ngươi bạch bận việc. Đường Hành nhíu mày, do dự đứng lên. A u, Đường Kiều đang chuẩn bị ngăn đón xe kéo chạy lấy người, nghe được ô tô thanh âm. Đường Kiều ai một tiếng, nói. Cậu, nhưng là cũng khéo, Thẩm Thanh vậy mà theo nơi này đi ngang qua, hắn xuống xe, nói. Xem phim, Đường Kiều ừ một tiếng, cười khanh khách, vừa vặn chúng ta cùng đi, nàng đánh giá xe, chúng ta bốn người chen nhất chen được không được, Đường Kiều tiếu xinh xinh cười, hỏi người khác, còn đừng nói, đi theo Đường Hành bên người lão nam nhân nhưng là nhận ra Thẩm Thanh. Thẩm Thanh ở bến Thượng Hải không coi là cái gì rất giỏi nhân vật thế nhưng là lại là người người đều phải kính ba phần. Không nói giữa ai không biết đâu, Thẩm Thanh người này tối kê tặc. Hắn dùng hắn cái kia tiểu cháu gái nhi lung lạc ở đại danh đỉnh đỉnh Cố Thất gia. Đúng là bởi vậy ai không cho ba phần mặt mũi đâu. Phải biết rằng bao nhiêu nhân muốn như pháp bảo chế, nhưng là đều không bắt được trọng điểm. Cố Thất gia người này cũng là quái, lại cứ chính là thích vị kia Đường tiểu thư. Không chỉ có như thế, nghe nói vị này Đường tiểu thư giao du rộng rãi, cùng Bắc Bình đến Hiếu gia còn có Phụng Thiên đến Đoan Mộc công tử đều quan hệ không sai. Có thể lung lạc trụ một người xem như vận khí tốt, nếu là có thể lung lạc trụ nhiều người như vậy, chỉ có thể nói này tiểu cô nương thủ đoạn thật là rất cao. Cái kia lạnh mặt tiểu cô nương chính là Đường tiểu thư. Đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá tỳ khí cũng thắc không tốt. Vị này như thế nói, ở trong lòng hắn, nữ nhân có thể lung lạc trụ nam nhân, không có ôn nhu tiểu ý sao được. Lại nói, người định muốn cùng nàng liên lạc thượng, này tuyến, chúng ta không thể không bắt lấy. Ngươi hiểu được phạt, liền tính nịnh bợ không lên Thất gia, cùng Thẩm Thanh làm buôn bán cũng là rất tốt. Nhắc tới này đó, Đường Hành mắt điếc tai ngơ, nàng xem xe, nghĩ đến bản thân cũng từng quá như vậy tiểu thư cuộc sống. Bất quá rất nhanh, nàng lại cười rộ lên, nói. Hảo đâu, ta nghĩ biện pháp cùng nàng liên lạc thưởng, tuy là như vậy nói, nhưng là trong lòng lại yên lặng nhắc tới, chờ ta cuống tiền của ngươi, mơ tưởng ta lại quan tâm ngươi này lão bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thả không đề cập tới đường hành bên này như thế nào rung động, nhưng là đường kiều bọn họ nhưng là rất đáng sợ. Ai có thể nghĩ đến đường hành hiện tại lưu lạc đến cùng một cái khoảng 50 tuổi lão nam nhân cùng nhau nông nỗi. Như thế nghĩ đến, cũng không phải là làm cho người ta khiếp sợ sao. Đường kiều không nghĩ như vậy rất nhiều. Hứa Tịnh nhưng là không nhịn xuống, nhẹ giọng nói. Đường hành thế nào như vậy a, đường kiều. Nhân các hữu trí, lựa chọn cái dạng gì cuộc sống là nàng chuyện này. Chính nàng nguyện ý a, dừng một chút, đường kiều ngẩng đầu nhìn ngồi ở phó điều khiển vị trí Thẩm Thanh hỏi. Cậu biết A Hành là chuyện gì xảy ra nhi đi. Thẩm Thanh không hiểu bị điểm danh, cảm khái hắn đây là can gì, chẳng lẽ muốn hòa vài cái tiểu cô nương nói một cái tiểu cô nương bát quái sao? Lời này có thể nghe sao? Nhưng là mắt thấy A U ngập nước mắt to xem hắn nhưng là nói không nên lời chống đẩy lời nói. Nàng cùng vài cái bọn lừa đảo hỗn ở cùng một chỗ. Đường kiều di một tiếng, mở to hai mắt nhìn, này bát quái phân lượng tương đương có thể. Tuy rằng là trùng sinh một lần, nhưng là cũng áp chế không được bản thân bát quái tâm tư. Cho nên vừa mới cái kia lão sắc quỷ nhất định bị lừa. Thẩm Thanh gật đầu, khác vài cái tiểu cô nương dù là cũng không tính là không có kiến thức vẫn là bị lời này cấp chấn kinh rồi. Bọn họ nguyên tưởng rằng đường hành là vì sinh kế đuổi kịp lão nhân, nhưng là hiện tại xem ra. Càng quá đáng, bất quá đường hành đi cho tới hôm nay này bước một điểm cũng không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tóm lại nàng cùng ngươi là không có quan hệ gì, cũng không cần nhiều lý nàng. Ngươi vừa rồi có câu nói rất đúng, nhân còn muốn chạy cái gì lộ đều là bản thân quyết định. Chính nàng lựa chọn này, cùng những người khác đều không có quan hệ. Thẩm Thanh lo lắng đường kiều bởi vì nàng thành cái dạng này mà đồng tình đường hành, nói như thế nói. Bất quá đường kiều bản thân căn bản liền không có đem này cha nhi để ở trong lòng. Cũng không a, Thẩm Thanh đem vài cái tiểu cô nương nhất đưa về nhà, cuối cùng một cái là Lê Vân Triều. Lê Vân Triều nhưng là lớn mật nói thẳng. Thẩm thúc thúc, gần nhất có cái đồng học luôn luôn quấy rầy ta. Người có thể giả trang bạn trai đem hắn đuổi đi sao? Giác chi, lão Vương một cái dừng ngay, xe lung lay một chút. Hắn chạy nhanh, thực xin lỗi. Lập tức lại lái xe thời điểm hai cái tay đều có điểm đầu. Đừng nói là nàng, đường kiều cũng mộng, quả nhiên thế giới này thật lớn Nga. Nàng làm sao lại không có phát hiện Vân Triều là lớn mật như vậy một cái cô nương đâu. Thẩm Thanh bình tĩnh, không được trở về tìm cha mẹ ngươi nghĩ biện pháp. Lê Vân Triều không chịu, nói. Cha mẹ ta quan hệ không tốt, bọn họ cũng đều vội, vô tâm tình quản ta. Của nàng tay nhỏ bé nhi trực tiếp khoát lên Thẩm Thanh bả vai. Thẩm thúc thúc ngươi giúp ta được không được. Đường kiều nhịn không được huýt sáo một hơi, u giống. Lê Vân Triều quả nhiên là tân thời đại nữ tính, đủ lớn mật a cách trương.